Chương 97, bay. Ngươi nói với ta nhảy đi xuống sẽ không chết vặn vẹo trong mộng cảnh. Một cái nam hài nhi nhìn chằm chằm bằng hữu của mình, một mặt khó có thể tin biểu lộ, mở miệng hỏi. Hắn đang đứng tại một chỗ trên vách đá, dưới chân liền là đáng sợ vực sâu vạn trượng, nhưng là bằng hữu của hắn, vợ ơ y ma lời thề son sắt nói cho hắn biết, mình nhảy đi xuống cũng sẽ không ngã chết. Giống chim đồng dạng, cho mình lắp đặt hai cái cánh, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ma pháp sư có thể khống chế gió bay lượn. Nam hải khẩn trương nhìn xem đồng bạn của mình, mở miệng khuyên nhủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thử. Lao sư nói qua, không nên bị sợ hãi. Chúa tể mình hai tay giơ lên to lớn cánh buồm đồng dạng tàu lượn. Một cái khác nam hải mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười tự tin, phàm nhân cũng có thể bay lượn. Ta đến rồi, hệ lạn hiệu vạn tuế hai chân đột nhiên phát lực, nam hải tử này hướng về hẻm núi mở ra bộ pháp, bởi vì tàu lượn đón gió nguyên nhân, bước tiến của hắn nặng nghề dị thường, từng bước một đi tương đương phí sức. Nhưng là hắn hay là dứt khoát quyết nhiên hướng về gió phóng đi, mãi cho đến dưới chân không có con đường, mãi cho đến cả người hắn đều vọt tới vách núi cuối cùng. Hô bên thai truyền đến để người phân chân tiếng rít, nam hải tử mở ra cặp mắt của mình, hắn phát hiện mình đã bay lượn trên không trung. Hắn tàu lượn trong gió bay múa, đơn bạc thật giống như một mảnh lá cây. Ta bay lên á, ta bay lên á. Nam hải nhi kích động ở trên trời điên cuồng gọi, thanh âm của hắn tại trong hạp cốc vừa đi vừa về khuấy động. Đứng tại bên bờ vực, nam hải trừng lớn hai mắt, cho tới bây giờ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hai tay cột vào tàu lượn trôi nắm trên, nam hải tử lúc này chính đang điên cuồng gào thét, hắn tàu lượn đón gió nhảy múa, đem hắn dẫn tới một cái trước nay chưa từng có độ cao mới bên trên. Trên trời gió thổi trên mặt của hắn, để hắn căn bản là không có cách mở ra ánh mắt của mình. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm nhận được trời xanh ôm ấp tờ, đó là một loại để người phấn chấn mỹ hảo. Ô ha, ta yêu bay lượn. Theo cái này tiếng la, nam hải khống chế tàu lượn trên bầu trời lan lộn, như là chim chóc đồng dạng linh hoạt. Nguyên lai phàm nhân thật có thể bay liệu. Đứng tại bên bờ vực, tiểu nam hải ngước nhìn trên đỉnh đầu bầu trời, lần thứ nhất có bay khát vọng. Hắn thấy, nếu như mình có thể cưỡi gió mà đi, vậy mình nhất định là so ma pháp sư còn muốn người vĩ đại. Đồng nhiên, trên trời bộ kia tàu lượn bắt đầu lao xuống thẳng xuống dưới. Theo sát lấy truyền đến chính là nam hải tử hốt hoảng tiếng gào. Bộ kia tàu lượn ở trên trời đã mất đi khống chế, mang theo nó hành khách một đầu cắm hướng về phía mặt đất. Ngay tại tàu lượn mắt thấy liền muốn đụng tới trên mặt đất thời điểm, nó lại một lần quật cường ngẩng đầu lên, cuối cùng lướt đi lấy vọt vào một mảnh trong bụi cỏ, ngã cái thất linh bắt lạc. Đứng ở trên vách núi, tiểu nam hải mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy, hắn hoảng sợ nhìn xem bộ kia tàu lượn tại trong bụi cỏ lăn lộn phá toái, cuối cùng tản mát thành một mảnh hải cốt. Sững sờ tại nguyên chỗ mấy giây, cái này tiểu nam hải phảng phất nhớ ra cái gì đó, quay người hướng sau lưng chạy tới, mụ mụ mụ mụ ca ca xảy ra chuyện, ngươi chuẩn bị xong chưa, hải tử ngươi chuẩn bị xong chưa. Một cái càng ngày càng gần thanh âm đem họ rèn kẻ từ trong hồi ức kéo về tới hiện thực. Một người trung niên nam nhân gõ lấy họ rèn kẻ bên người cửa sổ thủy tinh, lớn tiếng chất vấn, ngươi chuẩn bị xong chưa phải tiên sinh. Ta chuẩn bị xong, họ rèn kẽ lại một lần nữa nhìn một chút kẹp ở trước mặt. Mình thao tác bản vẽ, đối ngoài cửa sổ nhẹ gật đầu hồi đáp. Đây là một trận vô cùng trọng yếu thí nghiệm, họ rèn kẽ ngươi là trong chúng ta tuyệt nhất, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ, chúng ta liền trì hoãn thí nghiệm cái này không có vấn đề, chớ miễn cưỡng mình. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài nam nhân khẩn trương hét lớn. Họ rèn kẽ hướng về đối phương dựng lên một cây ngón tay cái, biểu thị mình hết thể bình thường. Tiên sinh, ta chuẩn bị xong 3 tháng qua, ta vẫn luôn tại mơ ước một ngày này chúng thân ở trên. Thượng thiên phù hộ, hệ lạn hữu nghe được gò rèn kẻ trả lời. Tên kia trung niên nam nhân trên mặt vẻ buồn rầu giảm đi rất nhiều. Hắn đối họ rèn kẻ cu nở dê dựng lên một cây ngón tay cái. Sau đó liền từ hắn đứng đấy địa phương nhảy xuống. Các phương diện chuẩn bị thanh lý khe trượt kiểm tra hướng gió tính theo thời gian chuẩn bị. 3, 2. Một thí nghiệm bắt đầu, trung niên nam nhân đối toàn trưởng nhân viên công tác chú ý an bài, cuối cùng bắt đầu đếm ngược. Theo đếm ngược bắt đầu, một loạt nhân viên công tác đem bộ này toàn mục chế tạo tàu lượn đẩy lên chạy lấy đà khe trượt, sau đó bộ này tỉ mỉ chế tạo tàu lượn chỉ bằng mượn tự thân trọng lực hướng về đường băng cuối cùng phóng đi. Nương theo lấy rất nhỏ lắc lư, bộ này xinh đẹp hiện đại tàu lượn đón gió mà lên, phi hành tư thái phi thường ổn định. Nó ở trên bầu trời bay ra một cái duyên dáng trèo lên đường vòng cung, trong gió nhẹ nhàng nhảy múa. 3 tháng trước ta nếu là có cái này, hôm nay bay thử chính là ta. Đứng tại người xem bên trong, một cái ở song quải nam hải tử hâm mộ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong kia tạo hình duyên dáng tàu lượn, chua chua cảm thán nói. Bên cạnh hắn, một cái trung niên phụ nữ một trưởng vỗ tại trên gáy của hắn, liền biết mang theo đệ đệ ngươi hồ nháo ngươi nếu không phải mạng lớn, tháng trước liền chết tại trong hạp cốc đây cũng không phải là hồ nháo à, mụ mụ hai mắt bỏ không được rời đi trên trời bộ kia tàu lượn, nam hải tử nước mắt không cầm được chạy xuôi xuống tới, ngươi không biết, cái này đối với chúng ta mà nói, đến tuột cùng đại biểu cho cái gì trên bầu trời, bộ kia tàu lượn bên trong buồng lái này, họ rèn kẻ vạn, cần điều khiển, để cho mình nương theo lấy máy bay quay cuồng lên. Hắn trên mặt đất đã huấn luyện qua vô số lần, lần này thí nghiệm cũng không có lăn lộn thí nghiệm hạng mục. Thế nhưng là họ rèn kẻ cảm giác đến trong thân thể của mình có một thanh âm đang không ngừng mê hoặc hắn, để hắn thử nghiệm làm một chút to gan phi hành động tác. Thế là hắn liền thuận theo trong thân thể mình thanh âm, thỏa mãn chính hắn vô hạn khát vọng. Hắn lái bộ này không hề động lực tàu lượn ở trên bầu trời lăn lộn, thật giống như một cái tinh linh tại nhẹ nhàng nhảy múa. Thí nghiệm phi thường thuận lợi. Cờ dít rời trước mắt kính viễn vọng, nhìn lên trên bầu trời bay múa bộ kia tàu lượn, đối bên người chỗ có người nói. Ngài đã từng cùng ta nói, bất kỳ người nào đều có thể phi hành ở trên trời. Ta còn chưa tin ngài nói lời, cho rằng ngài phóng đại công nghiệp lực lượng. Nhìn lên trên trời bay lên bộ kia tàu lượn, đệ sẽ cảm thán nói, hiện tại xem ra, là ta xem thường cỗ lực lượng này bằng vào ta tạo nghệ, còn không cách nào ở trên trời bay lượn thế nhưng là, ngài vợ ơ y ma giao phó một phàm nhân khả năng bay lượn ta không biết phải hình dung như thế nào, bất quá ta cảm thấy đây là một kiện trước nay chưa từng có sự nghiệp vĩ đại. Phờ ơ nở bờ đại ma pháp sư sợ hãi than nói, hy vọng, động cơ nhà máy bên kia tới kịp từ tiền tuyến gấp trở về tham gia lần này thí nghiệm biểu diễn đọa lòn còn có mùa ẩu dần dở hai tên tướng lĩnh, ngang đầu nhìn lên bầu trời, kích động ngay cả giọng điệu nói chuyện đều có chút thay đổi. Đã bao nhiêu năm, phàm nhân mô thức chiến tranh vẫn luôn là mặt phẳng. Những cái kia bay lượn ở trên trời binh chủng, vẫn luôn là ma pháp đế quốc đặc hữu. Hôm nay, bọn hắn nhìn thấy một cái kỳ tích, một phàm nhân bay lượn ở chân trời kỳ tích. Không được bao lâu, phàm nhân liền có thể tổ kiến mình không trung bộ đội, liền có thể không cần ngước đầu nhìn lên bầu trời, mà là có thể ung dung quan sát đại địa. Đây là một kiện cỡ nào tin chấn phấn lòng người, đây là một kiện cỡ nào để người kích động sự tình, khẳng định là theo không kịp tốc độ. Gu Lô lung túng cười hai lần, sau đó tại một đám người ánh mắt khinh bỉ bên trong, mở miệng giải thích, hoàn toàn mới động cơ vô cùng tinh vi, đây là một loại trước nay chưa từng có tiên tiến máy móc. Nếu không có tri thức ma cầu hỗ trợ, chúng ta ngay cả thử cũng không dám thử. Vài ngày trước, từ vô lạ vô vận ra ma pháp tinh quáng cuối cùng đã tới Sỉ Dịch Thành. Tại Phở ở Nờ Bở cùng William cố gắng lần, nhóm đầu tiên ma pháp tinh quáng bị chế tắc thành tri thức ma cầu, cái này mới có không quân đồng bộ phát triển. 3.128 cái tri thức ma cầu, không quân cùng không quân tương quan nhân viên liền chiếm đi 933 cái. Cái này còn khóc lấy hô hào nói không đủ đâu, ỉn nhớ tới chuyện này đến liền thì đau, một bên vui vẻ nhìn lên trên trời bay lên tàu lượn, một bên dở khóc dở cười nói. Người khoan hay nói, ta hiện tại liền làm ra hơn 700 cái, có một nửa đều bị không quân tương quan nhân viên cầm đi phở ở nở bở đánh ma pháp sư cù nở dê đi theo nhà dánh no y vì tổ kiến không quân, hệ lạn thứ từ trên xuống dưới thế nhưng là dùng hết cố gắng lớn nhất. Bọn hắn không biết ngày đêm công việc, liền ngay cả cờ rít đều vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Người đưa ngoại hiệu hình người tự đi vẽ bản đồ máy móc cờ rít hiện tại thật là liều mạng, vì cấu trúc ghệ lạn hiệu không quân, hắn đã đem mình vẽ bản đồ máy móc bản sự thăng hoa đến cao hơn độ cao mấy ngày nay tại hắn dẫn đầu lần. Ghệ lạn cứ xây dựng một cái hoàn toàn mới máy bay chế tạo nhà máy, bên trong rất nhiều thiết bị đều là không kiện nhà máy châu nhất công nhân kỹ thuật nhóm, dùng nửa thủ công biện pháp chế ra. Vì kiến thiết cái này, máy bay dây chuỳ hệ nờ sa nờ xuất, hoặc là nói là máy bay sản xuất tay công tác phường, cờ dít khoảng trường sản xuất công trên thân người, liền dùng ba hơn 10 cái tri thức ma cầu. Mà đầu này dây chuỳ hệ nờ sa nờ xuất hiện tại miễn cưỡng có thể làm được mỗi ngày sản xuất một đài máy bay động cơ, rất nhiều linh kiện còn cần thủ công đi sửa chính, động cơ sản xuất ra lại còn cờ nờ nhân công điều chỉnh thử. Bao quát kim loại được ra tại bên trong tất cả kỹ thuật đều là hoàn toàn mới. Có chút thậm chí gia nhập huy thiết mới miễn cưỡng đạt đến có thể sử dụng trình độ. Ở phi cơ nhà máy không ngừng điều chỉnh thử đầu tư đồng thời, phi công bồi dưỡng QNZ tại hừng hực khí thế tiến hành. Nhân viên tương quan đều sử dụng chi thức ma cầu, mỗi một cái thượng thiên nhân viên đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, không quân cũng thành hệ lạn hữu trình độ văn hóa cao nhất đoàn đội. Nơi này tập kết đại lượng sử dụng qua chi thức ma cầu người, QNZ tập trung rất nhiều ngành nghề bên trong đỉnh tiêm nhân tài. Từ không tới có dựng một cái hiện đại hàng không hoàn cảnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như không phải có được chi thức ma cầu loại này nghịch thiên đồ vật, đây quả thực là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ.